Ok, chúng ta vào chương trình luôn nha các bạn. Bởi vì là dạo này mình thường thường là mình dồn tập đọc nó hơi dài dài. Thế nên là vào chương trình luôn nha. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Lão Thầy Cúng Làng Đài. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta được gặp lại những cái nhân vật ở làng đài, bao gồm có Lão Quyền Thọt là cái lão cha con chuyên làm nghề bốc mộ, Lão Hà Hói là cái lão chuyên để vẽ tranh truyền thần để cúng, và ông Hồng là cái ông thầy thuốc. Nói chung là loanh quanh nó cũng là những nhân vật rất là thân thuộc ở làng quê. Ở cái ngôi làng đó thì cụ Cố Hoàng đang khỏe mạnh, tự nhiên đồng cái lăn ra chết. Thế nhưng khi mà các lão đến để làm cái tang lễ thì lại xảy ra chuyện là đột là các lão sợ quá bỏ về, bởi vì là cái tử trạng của ông cụ nó ghê quá. Và đùng một cái là ông cụ ông sống dậy. Thế nhưng mà ông cụ sống dậy thì thấy nó có những cái điều vấn đề, và các lão nghi ngờ rằng đấy là nhập tràng. Vậy thì những điều tiếp theo xảy ra đối với ông cụ Cố Hoàng là gì, và các lão cùng với bà Dương sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, chúng ta sẽ tiếp theo ở tập 2 của Lão Thầy Cúng Làng Đài của tác giả Duy Hoàng. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi đang ghi bình luận kia để tương tác với tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Duy Hoàng tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Mấy người trộm đầu bàn bạc nhau thứ gì đó, chừng như bí mật lắm. Họ nói thật khẽ, chỉ sợ là có ai nghe được. Mọi người bàn luận rất lâu, tính toán kỹ lưỡng những khả năng có thể xảy ra, để chọn ra phương án tốt nhất hành động. Mãi bàn bạc quên cả thời gian, mà không biết rằng trời đã sập tối từ bao giờ. Bất chợt có tiếng người gọi thất thanh. Ông Hải ơi, ông Hải, có chuyện rồi. Có chuyện lớn rồi ông Hải ơi. Là tiếng của thằng cô Huy, nó chạy như ma đuổi, vừa hét to gọi ông cả Hải, làm cho cả làng hiếu kỳ. Có nhà đang ăn cơm, còn phải buông bát đũa, chạy ra mà hóng hớt. Thằng Huy chạy đến nhà lão Quyền Thọt, không cẩn thận vấp vào cái rễ cây ở ngoài cổng, ngã dối rồi, chân bật cả máu. Người ta hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy, hỏi han sự tình. Thằng Huy hổn hển nói không ra hơi. Ông ơi, có chuyện lớn. Có chuyện lớn rồi ông ơi. Thằng Huy mặt tái mét, thở hồng hộc. Ông cả Hải mới nói. Mày bình tĩnh xem nào. Có cái chuyện gì từ từ nói nghe xem nào. Cứ hấp ta hấp tấp, biết đường chó nào mà lần. Thằng Huy ôm ngực thở một lúc, mới nén giọng mà kể. Ông ơi, trời vừa tối, chúng con đem đồ ăn lên phòng cho cụ Cố Hoàng, nhưng mà cụ khóa cửa ở trong. Chúng con lo là có chuyện, đành liều mà thúc cửa xông vào. Vào đến nơi thì con với thằng Đực thấy cụ Cố trèo tòn ten ở trên cột nhà, định thoát ra bằng đường mái ngói. Lúc đó hai thằng hốt quá định lao vào. Thằng Đực nhanh tay tóm được cụ Cố lại, nhưng mà chẳng hiểu sao ông cụ khỏe quá. Ông cụ hất văng nó ra góc nhà rồi chồm ra cửa. Thằng cô Huy chụp được tay cụ lôi lại, thằng Đực thì ôm chặt lấy hông. Ai ngờ đâu, ông cụ hất cả hai thằng sang bên. Rồi bất chợt, cụ túm lấy cổ thằng Đực, cắn một nhát. Ông cụ bấy giờ như là con thú hoang khát máu. Ông vừa nghiến chặt răng, vừa hút máu của thằng Đực. Thằng cô Huy trong lúc ấy hoảng quá, mà tay chân cứng đờ đờ không làm được gì. Hốt máu được một lúc, ông ném thằng Đực sang một bên, rồi chạy vụt ra cửa, biến mất về hướng nghĩa địa. Bây giờ thằng cô Huy mới bừng tỉnh. Kiểm tra thì thằng Đực đã chết tốt. Là nó bị ông cụ cắn chết, chết không cả nhắm mắt. Nó mới vội vàng chạy sang đây thông báo. Ông ơi, ông họa lớn rồi ông ơi. Nghe xong chuyện tất cả mọi người đều tái mặt. Ông cả Hải tức tốc trở về nhà để lo sự. Trước khi đi, ông còn quay lại dặn mọi người. Thôi thì sự đã đến nước này, chúng ta cứ làm theo những gì đã bàn nhá. Tôi cũng đã mất bố một lần rồi, mất thêm lần nữa mà hóa giải được cái an nguy cho cả làng thì tôi cũng nguyện ý. Xin cảm phiền các ông giúp cho gia đình chúng tôi muôn phần vạn tạ. Sau khi ông cả Hải quay về, mọi người còn lại ai vào việc đấy. Lão Hói thì xung phong đi chặt tre, lão Quyền cùng với ông Hồng thì sang bên đấy để chuẩn bị đồ đạc làm phép. Bà Dương cũng đã búi tóc lại gọn gàng, dặn con dâu ở nhà trông các cháu, tuyệt đối không để chúng nó ở một mình, không được rời nửa bước. Bà khoác lên bộ đạo bào màu tím, ôm cái cháp đồ nghề, vội vàng đi ra hướng nghĩa địa. Trong đầu của bà chắc mầm, bây giờ nơi duy nhất mà con quỷ trong người ông cụ Cố Hoàng đang trốn, khẳng định chính là ngay cạnh nghĩa địa của làng, ở dưới lòng sông, bởi vì đó là nơi duy nhất nó có thể ẩn náu. Ở bên này, ông Hải cũng về đến nhà. Ông cho gia nhân khiêng cái quan tài hôm trước định dùng để mai táng ông cụ Cố ra phần mộ đào sẵn ở ngoài nghĩa địa. Phần mình, ông gom hết quần áo, giày dép và những vật dụng liên quan đến cụ Cố, nhét vào trong một cái bao tải, bắt thằng Huy vác ra ngoài nghĩa địa. Ở bên kia, lão Hói đã chặt xong tre, lấy cái búa đem ra nghĩa địa, đóng lần lượt 12 cái cọc tre quanh mộ. Thằng Huy ném hết đồ đạc của cụ xuống ấy. Bà Dương thì loay hoay quấn chằng chịt những sợi chỉ ngũ sắc lên cái nắp ở bên trong quan tài. Còn lão Quyền thì lấy máu chó mực đổ lên các cọc tre, đoạn rắc bột chu sa thành hình một con đường dẫn từ dưới bờ sông lên chính chỗ ngôi mộ. Mọi việc dường như đã xong, bấy giờ ông cả Hải cũng quay ra cùng thằng Huy. Trên vai thằng Huy còn cõng theo cái xác của thằng Đực. Bà Dương lệnh nó đặt cái xác thằng Đực vào trong quan, rồi bảo mọi người chờ đến đêm, mọi sự tự nhiên sẽ diễn ra. Vậy là theo sắp xếp của bà, mỗi người một góc nghĩa địa, nơi có mấy bụi chối che phủ, trốn vào đó, chờ đến nửa đêm. Mọi người lúc này ai cũng căng thẳng, mồ hôi đầm đìa, hướng mắt về phía cái quan tài kia mà chờ đợi. Dân làng hiếu kỳ kéo đến xem, thì bị gia nhân nhà ông cả Hải ngăn lại, phát cho mỗi người mấy đồng, rồi bảo họ về, chứ không có khi nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, lão Hói ở bên kia còn bô bô cái mồm. Về đi! Ôi giời ơi! Có cái gì đâu mà xem! Muốn mất mạng à? Chúng tôi là bắt ma đấy! Là bắt quỷ đấy! Lần này là bắt con Nhấp Trang! Con Nhấp Trang nhà ông cụ Cố Hoàng đấy! Con này nó ghê lắm! Thế về đi! Có cái gì đâu mà xem! Thế muốn chết hết cả lũ à? Con Nhấp Trang mà nó vồ được nó đè chết đấy! Về đi! Ấy thế là ai? Vội vàng cầm tiền về nhà đấy. Giải quyết được vấn đề dân làng không phá rối, họ lại lặng lẽ chờ đợi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, chừng như đến nửa đêm, cơn mệt lạ buồn ngủ đã hành hạ mỗi người. Bất giác lại có biến. Không ngoài dự đoán của bà Dương, từ dưới lòng sông dần dần trồi lên một thân dạng méo mó, quỷ dị. Bây giờ cái xác của ông cụ Cố đã mòn cả da. Mỗi một bước đi từ từ dành lên mặt nước thì một miếng thịt nhẹo xuống. Cứ như vậy, tiến thẳng về bờ. Cái xác siêu siêu vèo vèo, tiến lại chỗ cái quan tài. Đoạn cái đầu nghiêng nghiêng vặn vẹo, nhìn vào trong cái quan tài. Cái miệng cứ chóp chép nhai, như thèm thuồng lắm. Bất chợt, ông cụ Cố ngã vật xuống, cái quan tài rung lên bần bật. Đúng lúc bà Dương hét lên. Thời cơ đến rồi, mọi người nhanh lên. Tức thì tất cả mọi người chồm ra chỗ cái quan tài. Đóng nắp quan tài lại, mau! Mọi người còn chưa kịp động vào nắp quan tài thì bất giác cái thây của thằng Đực run lên bần bật, rồi nó mở choàng mắt ra. Nó chồm dậy, lao ra khỏi quan tài, chồm lấy bà Dương. Bà Dương cúi người lăn một vòng né tránh. Vồ hột bà Dương, nó chuyển mục tiêu sang lão Quyền Thọt, chỉ trực túm lấy lão mà cắn mà xé. Khổ thân lão già, chân thì tọt, mà không tài nào chạy nhanh nổi. Lão Hồng quát, bắt bắt Quyền, nằm xuống, nằm xuống. Lão Quyền vừa nghe thế vậy thì vội vàng nằm lăn ra đất. Cùng lúc ông Hồng lao đến, tung một cú đấm vào giữa mặt con quỷ đang nhập vào thân xác của thằng Đực. Nó lảo đảo lùi lại mấy bước. Bà Dương nhân lấy cơ hội móc trong người ra một cái chuôi nạm ngà, cắt lướt qua ngón tay. Con dao nhuốm máu bất chợt sáng rực lên. Bà nhắm thẳng vào tim của cái xác thằng Đực đâm một nhát, ngập đến tận lưỡi dao. Con quỷ rú lên một tiếng, quay sang túm lấy bà Dương ném sang một bên. Bà Dương lăn cô đơ ngã sóng xoài mấy vòng. Lão Quyền Thọt thấy vợ bị đánh, lão điên tiết nghiến răng nghiến lợi. Mẹ tên sư cái con này, mày, mày đánh vợ ông à? Hả? Đã thế thì đến ma quỷ ông cũng đếch sợ nữa, rồi ông giết sống mày bây giờ chứ lại động đến vợ ông đi. Lão đứng phát dậy, lão lê cái chân thọt, lão chồm tới phía trước đạp cho nó một cái ngã rúi rụi về đằng sau. Ông Hồng vội vàng xuống tấn, đưa chân quét một vòng vào cái chân trụ. Con quỷ lảo đảo ngã xuống. Thằng cô Huy vừa lúc từ đằng sau xông lên ghì chặt nó lại. Bây giờ ông cả Hải cũng bất chấp mà lao vào đè nghiến con quỷ xuống đất. Đến cả lão Hói cũng nhảy chồm hổm đè lên người con quỷ. Con quỷ cứ vùng vằng dãy giụa, quẫy đạp lung tung, hòng thoát ra khỏi sự kìm nén của mấy người. Bà Dương lúc này lồm cồm bò dậy, móc trong túi ra một lá bùa, thiếp lên trên trán nó, rồi niệm chú gọi âm hỏa. Bất chợt bà quát to, mọi người tránh ra. Mấy người vừa nghe lệnh của bà Dương, nháo nhào nhảy ra khỏi con quỷ. Từ trên trán con quỷ, lá bùa bốc cháy đùng đùng. Thế nhưng ngọn lửa lại là màu xanh kỳ lạ. Ngọn lửa lan ra khắp người con quỷ. Nó gầm rú đau đớn. Nó giãy đành đạch, cứ như là con đỉa phải vôi. Nó gào thét vùng vẫy trong ngọn lửa cháy mỗi lúc một dữ. Nó lảo đảo lui lại đằng sau. Vừa lúc ấy, bà Dương quay sang quát lớn một tiếng ra lệnh. Lão Hà Hói đứng gần con quỷ nhất, khổ thân. Cái người thì béo ục béo ịch, cái bụng thì phệ phỡn cả ra. Lão nghiến răng nghiến lợi, lấy đà lao đến húc thẳng vào con quỷ. Con quỷ lảo đảo lùi về phía sau, lộn thẳng vào trong quan tài đã mở nắp. Đóng nắp quan tài lại, đóng nắp quan tài lại mau. Lão Quyền Thọt nhảy chồm về phía trước, đẩy cái nắp quan tài sập đánh rầm một tiếng. Thằng Huy mồi cây đuốc sáng rực, cái quan tài rung lên bần bật, tựa như là cái thứ ở bên trong đang cố sức vùng vẫy để thoát ra. Ông Hồng cùng bà Dương lẩm bẩm niệm chú. Hai người cầm bút nhúng vào chu sa, liên tục vẽ những đạo bùa chẳng chịt thẳng lên nắp quan tài. Mỗi một nét vẽ, họ cảm giác như mệt mỏi vô cùng. Trong một loáng, 10 phù văn được vẽ xong thì cũng là lúc cả hai người cạn kiệt sức lực mà ngã vật xuống. Cái quan tài lúc này im bặt, không còn rung nữa. Bà Dương bấy giờ mới thều thào nói, đổ dầu vào huyệt mộ mau lên. Thằng cô Huy vội vàng mở cái lu đựng đầy dầu hỏa đã chuẩn bị sẵn, đổ ào ào vào trong huyệt. Cái quan tài bên trong lại một lần nữa rung lên bần bật, gió từ đâu nổi lên ù ù, mây đen trên bầu trời cũng ùn ùn kéo đến. Trời bất giác đổ mưa to. Cây đuốc trong tay của ông cả Hải đang cháy le lói khó nhọc rồi tắt hẳn. Ông Hồng trợn mắt. Thôi chết rồi, mỏi lên châm đuốc, à mỏi lên châm đuốc. Cái quan tài cứ thế mà rung lên, tựa hồ như muốn vỡ tung. Y như là con cá bị người ta ném lên bờ dễ đành đạch. Thằng Huy dưới cơn mưa cố sức mà mồi lại ngọn lửa. Thế nhưng mà cơn mưa lớn quá, mưa làm những lá bùa không còn dính được vào nắp quan tài mà dần dần lỏng lẻo. Những nét phù lúc nãy vẽ bắt đầu mờ dần đi. Nếu như những lá bùa hoàn toàn biến mất, con quỷ ở trong thân xác của thằng Đực sẽ thoát ra mà tàn hại dân làng. Mưa lớn làm cho huyệt mộ ngập nước, lúc này dầu hỏa có khi còn chẳng cháy nổi. Bà Dương gượng dậy móc trong túi ra một lá bùa đỏ. Bà cố sức kẹp lá bùa vào ngón tay, đưa lên miệng niệm chú. Đoạn bà ném lá bùa lên trời. Thật thần kỳ, lá bùa vượt qua màn mưa, bay vụt lên trên, rồi dường như đang phóng đại trong không gian. Mà lá bùa bao trùm thì tuyệt nhiên lại không thấy có giọt mưa nào. Nước ở dưới huyệt mộ cũng bị ánh bùa chiếu xuống rút đi. Thằng Huy nhanh trí, mang theo hai lu dầu lại tiếp tục đổ xuống mộ huyệt. Nó dùng hết sức bình sinh mà thổi vào mồi lửa. Cố lên, cố lên, ôi giời ơi, cố lên, chết đến đít rồi. Đốm lửa lập lòe, cho đến khi bùng lên một tia. Thằng Huy lập tức cuống cuồng, ném luôn cả cái mồi lửa xuống dưới huyệt mộ. Chỉ thấy tiếng nổ đùng đùng vang lên. Cái quan tài ở bên dưới huyệt mộ bốc cháy rừng rực, sáng rực cả một góc nghĩa địa. Bà Dương lúc này đã cạn kiệt sức lực mà ngất xỉu. Bà vừa ngất xỉu không còn người chỉ phép, mưa lại tiếp tục xối xuống cái quan tài. Thế nhưng đến bây giờ thì ngọn lửa không bị dập tắt, mà nó cháy mỗi lúc một tợn. Ngọn lửa chuyển sang màu xanh lục từ trong quan tài. Con quỷ kêu lên choe choé. Cái quan tài cứ thế mà cháy đùng đùng, cùng với xác của thằng Đực và cả linh hồn quỷ dữ. Khói bốc lên trong màn mưa, thậm chí kèm theo mùi tanh thối bốc vào tận trong làng. Khung cảnh ở bên dưới thì dữ dội như thế, ấy mà trên bầu trời mây đen cứ vần vũ đến đáng sợ. Mấy lão phải dạt sang một bên, nhìn cái kỳ cảnh ấy mà rùng cả mình. Cho đến khi ngọn lửa dường như đã thiêu đốt hoàn toàn con quỷ ở bên trong quan mới từ từ lịm đi. Vậy là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Từ nay về sau sẽ không còn ma quỷ tàn hại dân làng nữa. Tuy nhiên sau cái đợt ấy, bà Dương cũng bị ảnh hưởng sức khỏe, không thể tác pháp. Chuyện tâm linh ở trong làng đành giao lại cho ông Hồng. Xóm làng trở lại bình yên, mọi người trong một thời gian dài cũng dỉ tai nhau về chuyện đó. Thế nhưng thời gian trôi qua, câu chuyện ấy cũng dần dần chìm vào dĩ vãng. Một thời gian ngắn, mấy lão già lại tụ họp với nhau chè cháo. Mọi người bàn nhau xem là lão Quyền hôm đấy không biết lấy đâu ra sức mà đạp con quỷ một cước dữ tợn như vậy. Lão ngượng nghịu. Tôi cũng không biết. Chẳng qua là tôi thấy vợ tôi bị đánh, tôi điên tiết tôi lao vào theo. Đéo gì, cái đàn ông đàn ác mà không bảo vệ được người phụ nữ mình thương yêu thì có mà bằng thừa. Tôi tuy rằng là mắt lé chân què, nhưng nhất định sống chết gì là tôi cũng phải bảo vệ vợ tôi chứ. Thế các ông thấy tôi tài chưa? Ông Hồng và lão Hói nguýt dài. Thôi, thế thì nhất ông nhớ, thế của ông hết. Mấy lão lại cười hô hố. Căn nhà và cả làng đài trở lại vẻ yên bình vốn có của nó. câu chuyện bắt ma bắt quỷ ở làng Đài cũng dần dần trôi vào quên lãng. Ông Hồng vừa hành nghề bốc thuốc, lại làm thầy pháp cứu người, nghe đâu được hơn chục năm thì qua đời. Trước khi mất, ông cũng đào tạo được một thằng đệ tử giỏi lắm để nối nghiệp ông cứu nhân độ thế. Chẳng phải ai xa lạ chính là thằng cu Vương. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là người làng phải đảm nhận, duy trì cái sự ổn định cho làng Đài mãi mãi về sau. Tất nhiên là cũng chẳng có cái nào mà nó yên bình được mãi. Người sống càng nhiều thì ma quỷ nó cũng càng đông. Ấy nhưng đó là việc của sau đây. Tính từ cái đợt bắt con nhập tràng trong thân xác của cụ Cố Hoàng cũng đã qua 5-6 năm. Thời gian trôi qua để lại trên mái đầu những vết phai mờ của thời gian và cả những vết già nua, sự bào mòn khắc nghiệt của quy luật sinh lão, bệnh, tử. Các lão già bây giờ cũng thay đổi. Ông Hồng thì từ một thầy lang 10 đời nói phép được bà Dương truyền dạy cho cái nghề thầy pháp. Cũng là người nhân nghĩa, thiện lương. Hễ mà trong làng có cái việc gì liên quan đến tâm linh hoặc là có người đến nhờ cậy, ông đều gật đầu. Nhờ thế lại càng được lòng bà con, còn thu nhận được thằng đệ tử giỏi, chính là thằng Vương, con trai nhà lão Thọt. Chả hiểu căn cớ làm sao, từ một cái thằng sợ ma sợ máu, mỗi một lần đi theo bố tẩm liệp là run như chó đập, thế mà bây giờ lại thành cánh tay đắc lực của ông Hồng trên con đường trừ ma diệt quỷ. Còn cái lão Hà Hói thì vẫn thế, bốp chốp vô duyên, sống với con mụ vợ già đánh chết không bỏ cái thói cờ bạc. Lão buồn bực lắm, suốt ngày mò sang bên nhà ông Thọt chơi với cháu ngoại, cũng là để quên đi cái căn nhà ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Khổ thân lão, làm lụng chắt bóp được bao nhiêu chẳng dám ăn dám mặc, cứ tiết kiệm đề phòng, sau này nhỡ có nằm xuống thì có đồng lo liệu. Ấy thế mà vợ nó cứ báo một lần là hết. Lần nào cũng thế, mụ thua sạch tối, có khi còn cắm cả nhà cả cửa. Lão bực lắm, lão ân hận lắm, bởi vì ngày xưa không biết lão bị cái gì nó che mắt, nó lú mề mà lão rước mụ về làm vợ. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vợ chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm, lão làm sao mà không thương mụ chứ. Bao nhiêu lần mụ vay mượn cờ bạc, lão đều nghiến răng mà trả. Lão đã phải bán cả cái mảnh vườn trước nhà cho ông cả Hải để lấy tiền giả nợ cho vợ. Vợ lão cũng không biết bao nhiêu lần thề sống thề chết là phải đoạn tuyệt với cái môn thể thao ấy. Thế mà cao lắm cũng được dăm bữa nửa tháng, rồi đâu lại như thế. Nhiều khi ngẫm lại cái sự đời, lão cũng chỉ muốn là chết quách đi cho nó hết nợ. Về phần lão Thọt thì không biết có cái phép thần thông gì, từ đận lão tung cước đá lộn cổ con nhập tràng trong xác của thằng Đực vì nó dám đánh vợ lão, tự dưng cái chân Thọt của lão lại đỡ hẳn rồi khỏi. Khỏi nói, lão có thể đi lại bình thường, đàng hoàng, không phải chấm chấm phẩy phẩy, lão mừng như thế nào. Khổ thế. Ấy thế nhưng nó cũng lúc được lúc không, nó nhấp nháy y như cái bước chân của lão lúc Thọt. Bởi vì mỗi khi trái gió dở dời, nó lại lên cơn đau, mất mấy ngày, rồi lão lại tập tễnh mất nửa tháng, lại đợi đến khi nó khỏi thì coi như là nửa tháng đi thẳng, nửa tháng chấm phẩy. Mỗi một lần chân lành lặn, lão lại bảo thằng con dạy cho lão đạp xe đạp. Ấy thế là lão cứ thế đạp xe đạp khắp làng trên xóm dưới, vừa đi tẩm liệm cho người ta, vừa đi chơi vãn cảnh. Cứ túc tắc như thế mà cũng qua ngần ấy năm bình yên. Thằng cu Vương đi theo ông Hồng học phép, bây giờ nó cũng thông thạo đôi phần, lại còn có cả bà Dương ở sau lưng chỉ bảo, nó tiến bộ trông thấy. Chẳng mấy chốc, có khi nó còn thay cả ông Hồng gánh vác cái nghề thầy cúng ở làng ở tổng. Lão Thọt cũng lấy làm yên tâm lắm. cuộc sống bình yên trôi đi trong êm đềm. Hai đứa sinh đôi năm nay cũng đã 6 tuổi, đã chạy lung tung khắp làng mà nghịch ngợm. Nhìn các cháu khỏe mạnh, lão mừng lắm, cố gắng làm lụng kiếm tiền. Lúc thì mua cho cháu bánh kẹo, lúc thì dăm ba cân giò mang về cho nó chúng nó bồi bổ, chăm nom cho cháu, nhất định là không để cho cháu nó thua ai. Âu nó cũng là cái hạnh phúc cuối đời của bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà. Những tưởng cứ yên bình cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì tai họa một lần nữa ập đến với làng đài. Đợt ấy là vào dịp trung thu mà mỗi lần nhớ lại lão cứ rùng mình. Buổi sáng ngày 14 tháng 8 âm lịch, lão ngồi đan cho hai thằng cu cái đèn để tối nay chúng nó còn đi rước Tùng Dinh thì bất chợt có tiếng gọi của lão hói. Này, thế giờ này rồi còn ngồi đấy mà đan dở, thế nhanh chân đi với tôi xem nào. Lão quyền nghền cổ. Ồ, ông hói đấy à, đi đâu mà sớm thế, vào đây làm chén nước hút điếu thuốc lào vã đó chứ. Ôi giời ơi, trẻ cháu gì, bác đi với tôi sang xóm chùa, nhanh lên, có người chết, mà không phải là một đâu, chết ba người một lúc, có việc làm thì sướng quá còn gì nữa, kiếm một mớ, đi. Lão quyền ngạc nhiên, ôi, xóm chùa có người chết à, mà thế mẹ nào chúng nó lộn cổ xuống ao hay sao mà dắt díu nhau ba đứa chết một lúc, mà ai bảo ông đây, liệu có phải không? Ồ kìa, bà nhà tôi vừa trở về thì người ta kháo nhau ầm ầm về cái vụ đấy. Giả là giả cày, tôi nghe loáng thoáng đâu là chúng nó bị quỷ ám chết. Ông Hồng, mười đời nói phép đã đi từ sớm rồi, chắc là dắt theo cả thằng cu Vương Phóng. Thế nó không báo cáo gì ông à? Không, sáng sớm bệnh bắt nó đã đi rồi, bảo là sang nhà lão Hồng nó phụ giúp lão ấy làm thuốc. Tôi chả quan tâm. Thế ông chờ tôi tí nhá, tôi vào lấy cái cháp đồ nè, rồi anh em ta đi kiếm ăn nhá. Buông mấy cái nan tre đang vót dở, đứng dậy đi vào nhà ôm cái cháp, còn không quên dặn đứa con dâu và vợ ở nhà trông cháu cẩn thận. Hai lão già khoác vai nhau đi trên con đường quen thuộc sang bên đầu bên nhà của lão hói, lấy cái xe đạp thống nhất, rồi cứ thế mà kỳ cạch kỳ cạch. Ok, nãy đạp tránh cái ổ gà ra. Ôi dài, nãy ôi giời, sóc tê đít. Ông ngồi im xem nào. Ồ, thế dạo này lại đau chân à? Thế sao đạp xe lại người ta đi chấm phải, ông địch cũng đạp xe chấm phải là sao? Kìa, cứ chấu. Cứ như thế, hai lão già vừa đi vừa chí cha chí chóe sang bên làng bên. Lão hói lúc vừa định bước chân vào thì lão quyền bỗng nhiên ngăn lại. Sao thế? Vào đi còn gì nữa à? Này ông sao đó? Lão quyền gãi đầu. Tôi bảo này, thông thường có việc thì gia đình người ta đều cho người sang vời anh em mình đến. Hôm nay chả ai mời mình cũng đến. Rồi người ta đánh giá cho chứ. Lão hói gạt phăng. Ôi dào ơi, bình thường nhà người ta xui lắm thì chết một người, cùng lắm là hai người. Đằng này chết một phát ba người. Người ta còn lo tang lễ bỏ mẹ ra, thời gian đâu mà đi mời. Cứ anh em mình, thời buổi người khôn của khó, mình phải chủ động chứ lị. Chứ chờ đến khi họ đến mời, thằng khác nó đớp mẹ trước thì có mà mình mất chén cơm mà. Đã đến rồi thì vào đi. Làng xã này ai mà chả biết bọn mình. Thôi đi vào. Ông cứ vào đi, tội vạ đâu tôi chịu. Lão quyền nghe bạn nói thì cũng xôi tai. Hai lão cùng nhau líu díu đi vào. Ở trước nhà thấy đang treo lơ lửng mấy cái đèn lồng trắng, rồi phướn trắng, lụa trắng, như gợi lên cái sự ảm đạm, thê lương giữa cái tiết trời còn đang xám xịt. Đi vào ông nhà, vừa nhìn thấy hai lão đến thì một người đàn trung niên đã chạy ra đon đả. Ôi bác Quyền, bác Hà, may quá hai bác đến rồi. Nhà chúng cháu đang định đi sang mời. Dạ, mời hai bác vào trong để cho nhà chúng cháu thưa chuyện. Lão Quyền cười nhẹ. Chào anh, chúng tôi chưa được mời đến, mong anh thông cảm. Thế còn cái việc tẩm liệm, các thứ thì mình cứ nói luôn hả? Nhiều người quá nó cũng không hay. Chúng tôi xuồng xã quen rồi, anh cứ câu nệ làm gì? Lão Hà cũng gật đầu. Phải đấy, có chuyện gì thì anh cứ nói luôn. Giúp được là chúng tôi giúp hết mình. Người đàn ông nghe hai lão nói thế thì cũng không gượng ép. Khuôn mặt buồn bã. Số là thế này. Gia đình cháu không may gặp cái tai cái kiếp. Cùng lúc mất đến ba mạng. Đã thế còn chết lạ lắm. Thân xác cũng chả còn nguyên vẹn. Nhìn vào đó mà cháu đau như đứt từng khúc ruột. Nói rồi, anh ấy bật khóc tu tu. Có lẽ từ nãy đến giờ là anh cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng nhắc đến cái chết đau đớn của người thân, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lão Quyền mới bảo. Thôi thì, chúng tôi có lời chia buồn với gia quyến. Thực sự nghe tin, một nhà mất ba người cùng lúc, tôi cũng bàng hoàng lắm. Làm cái nghề này cả đời, chúng tôi hiểu mà. Một người mất đã khốn khổ, đằng này... Lão bỏ dở câu nói, vì chợt nhận ra mình đang vô tình khoét vào cái nỗi đau của người ta. Lão thở dài. Lão hói vội chêm vào. Thôi, thì sự nó rồi. Thì chúng tôi cũng buồn, nhưng mà biết làm sao được. Giờ điều cần làm là giúp cho người ta được an nhiên thanh thản. Đấy là cái điều tốt mà chúng tôi có thể làm được rồi. Đoạn lão đưa tay vỗ vai người đàn ông. Một lúc người đàn ông mới gạt nước mắt, nghẹn ngào. Xin lỗi hai bác, là khách đến đây mà nhà cháu lại thế này. Thôi thì mời hai bác vào trong xem xét. Nếu mà được thì xin hai bác đỡ cho. Gia đình chúng cháu là muôn phần vạn tạ. Hai lão già gật đầu, đi vào theo anh kia. Vừa bước qua bậu cửa thì hai lão tự nhiên rùng mình ớn lạnh. Từ trong căn nhà phả ra một luồng hơi gai cả người. Hai lão già nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ có điểm không lành. Nghĩ thì nghĩ như thế thôi, nhưng đã mất công đến đây, chả lẽ lại không vào. Thôi thì đành nhắm mắt, đưa chân, đến đâu hay đến đó. Đi vào trong căn buồng, trong ấy có ba cỗ thi thể. Các lão vừa bước đến cửa buồng, thì có người ra dìu hai người phụ nữ, có lẽ đã ngất đi vì đau xót. Nhìn họ rũ rượi, mà cũng cảm thấy nặng nề quá. Đi đến bên cái giường nơi đặt ba cỗ thi thể đã được phủ giấy trắng lên mặt, xếp nằm ngay ngắn. Người đàn ông bảo mọi người ra ngoài để cho hai lão làm việc. Bản thân ông trước khi đi còn không quên nói vài lời nhờ giúp đỡ này nọ. Cánh cửa buồng đóng lại, bên trong căn buồng chật hẹp chỉ còn lại hai lão già và ba cái thây lạnh ngắt. Lão Quyền cứ đứng trầm ngâm nhìn, trong lòng của lão cũng dấy lên dự cảm không lành. Bình thường lão đã bắt đầu vào công việc, nhưng không hiểu sao, hôm nay lão lại sợ. Lão chưa bao giờ có cảm giác như thế trong suốt hơn 40 năm hành nghề. Lão nhíu mày thật chặt, trên khắp thân thể của lão đang truyền đến những cơn ớn lạnh, da gà da chó dựng cả lên, mồ hôi vã ra như tắm. Lão cũng không thèm đưa tay lên mà lau. Thấy đồng đội cứ tần ngần mà không bắt tay vào việc, lão hói mới rụt rè. Kìa ông Quyền, hôm nay làm sao mà cứ đứng ngẩn ra thế? Lầy, đi vào việc đi chứ. Lão hói còn đưa tay huých huých lão Quyền. Lão Quyền giật cả mình. Không, hôm nay tôi hơi mệt. Thế ta vào việc nhá. Vừa nói, lão vừa đặt cái cháp đồ nghề xuống, mở ra lấy những vật dụng quen thuộc, bao gồm có ba cây nhang, một cái bát, một túi gạo nếp, một chai nước thơm, mấy cái khăn sạch. Lão đốt nhang, trong lòng của lão vẫn còn chưa vơi đi cảm giác sợ hãi. Tay lão Quyền run rẩy, cầm cái bao diêm mà không chắc, cứ đánh đi đánh lại mà diêm không cháy. Lão dí dí đầu mấy que nhang vào. Đến lúc que diêm bùng lên, Thấy mấy que nhang đã cháy, lão mới yên tâm vài phần. Ở bên kia, lão hói đã đổ đầy gạo vào cái bát đưa sang. Lão cầm que nhang đang cháy bùng bùng phất phất để cho nó tắt. Ấy thế nhưng mà lão phất đi phất lại, nó không tắt mà lại còn cháy bùng to hơn. Lão quyền cau mày phất mạnh hơn, thế mà mấy que nhang vẫn cứ cháy đùng đùng trước ánh mắt ngạc nhiên của cả hai người. Này, mày dập nó đi chứ, để như thế nó cháy cả mà nhà bây giờ. Lão quyền lắc đầu, thì tôi cũng đang cố đấy, nhưng mà không biết nó bị cái mả mẹ gì mà nó không tắt đi lại. Lão hỏi thấy ba que nhang đã cháy phân nửa mà chưa có dấu hiệu dừng. Lão cuống cuồng, không biết làm gì, bèn chõ cái mỏ vào thổi, hy vọng là nó tắt. Thấy bạn như thế, lão quyền cũng làm theo, mặc dù biết lấy miệng thổi nhang là cấm kỵ. Hai lão già cứ thế mà phòng mồm trợn má, thổi đến văng cả nước bọt vào mặt nhau. Thế mà mấy que hương vẫn cứ cháy đùng đùng. Thấy cách này không có hiệu quả, lão hói vớ lấy cái chai nước thơm mà hắt cả vào mấy que nhang. Đến lúc này thì que nhang mới xèo xèo rồi tắt lịm. Này, nhang nhà ông Tầm dầu hỏa sao mà nó cháy ghê thế? Đeo mẹ, cái loại này mà cắm lên ban thờ, nó bùng lửa nên nó cháy mẹ cả ban thờ. Rồi có khi nó hun các cụ để chết thêm lần nữa chứ không chẳng. Lão quyền lắc đầu, tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay nó cháy tận thế đấy. Từ lúc bước vào cái căn buồng này, tôi đã cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, nhưng chưa nghĩ ra được là cái gì. Giờ lại đến mấy que nhang nó cháy như đuốc thế này thì đúng là lần đầu. Lạ thật đấy. Thế là thấy quái nào nhỉ? Như chợt nghĩ ra điều gì, lão quyền vội vàng lục lọi trong cái cháp đồ nghề, lấy ra một cuốn sách cũ, rồi căng mắt mà đọc. Lão lật từng trang, rồi bất chợt lão dừng lại. Lão hói cũng tò mò ghé mắt. Đọc đến đây, bất chợt hai lão tái hết cả mặt. Họ nhìn chăm chăm vào trang sách, trên ấy có viết những thứ mà chỉ có hai lão bây giờ mới thấy được. Cụ thể là gì thì không biết, chỉ biết là hai lão hốt lắm. Lão quyền gấp cuốn sách, vội vàng bỏ vào cháp, ngẩng đầu nhìn thấy đồng đội đang run bần bật. Để đều mẹ, thế còn đứng đấy à? Chạy đi chứ còn gì nữa, chạy nhanh lên chứ còn gì nữa. Lão hói như bừng tỉnh, định bụng ôm đống đồ nghề chạy theo lão quyền, thì đột nhiên cánh cửa sổ kéo ca kéo kẹt rít lên, nghe đến rợn cả người. Nó bật tung ra, gió lạnh từ đâu thổi vào. Ba cái mảnh giấy che mặt của ba cái thây từ từ quấn thốc lên, khuôn mặt lộ ra hốc hác. Nói đúng hơn bây giờ là khuôn mặt khô quắt, chỉ còn da bọc xương, không thấy máu thịt nào, tựa như là được đào lên mộ sau mấy năm chôn cất. Gió vẫn cứ thổi ù ù vào trong buồng, thổi mỗi lúc một mạnh. Hai lão đã sợ đến xón cả đái ra quần. Những cái khăn phủ trên thi thể cũng bị gió thổi lộng lên, lộ ra ba cái thây khô, da rẻ bong chóc nứt nẻ. Lão hói bấy giờ cuống cuồng đi ra đập cửa. Ấy thế nhưng mà khổ nỗi, trong lúc luống cuống, lão không để ý đến có cái then nó chèn ở góc. Lão càng cố giật thì cái then nó càng siết chặt. Lão mếu máo, ôi giời ơi, mở cửa ra, gia chủ, chúng mày nhốt tao thế này à, mở cửa. Lão ngoảnh lại đằng sau, thấy lão quyền còn đang chết chân nhìn mấy cái xác. Đúng lúc ấy, một cái xác nó ngoẹo đầu sang một bên, nhìn thẳng vào hai lão đến hết cả hồn. Trong giây phút ấy, hai lão cứ đứ hết cả người. Rồi tiếp theo là hai cái, và đến cả cái đầu thứ ba cũng từ từ đưa sang. nhìn đăm đăm vào các lão. Cái hốc mắt trũng sâu, đen ngòm ngòm. Cái ánh mắt mở tí hí, trong đấy dường như đang phủ màng trắng ghê rợn. Khóe miệng của cái thây dường như là bị gió lùa rít qua kẽ răng hay sao ấy, mà nó cười. Cái tiếng cười cứ vang lên khùng khục, cảm giác như là có ai lấy móng tay cào lên mặt kính. Hai lão lúc này đã sợ đến mềm nhũn cả tay chân. Cuộc đời của hai lão chưa bao giờ xảy ra cái sự quái dị đến thế. Lão Hói lại tiếp tục quay ra đập cửa. Dạ chủ mất dạy, chúng mày mở cửa ra cho ông tiền sư chúng mày nhốt ông lại thế này à? Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Bây giờ nghe tiếng của lão Hói gào thét, lão Quyền mới quay lại nhìn xuống dưới chân, thấy cái then nó đang trống. Lão vội vàng giật cái then ra. Vừa lúc đấy thì ở đằng sau mấy cái thây dường như nó đang cử động, tiếng khớp xương bắt đầu vang lên rong róc rong róc. Chạy, chạy đi, chạy đi. Lão Quyền giật mạnh cánh cửa ra, đồng thời cả hai lão lao vụt ra bên ngoài. Gia chủ còn đang lúi húi ở ngoài sân chuẩn bị đám tang, thấy hai lão chạy vụt ra, cắm đầu cắm cổ mà chạy trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, thậm chí còn không cả kịp nói năng gì với gia chủ cả. Hai lão cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết về đến nhà. Trên đường các lão chạy qua, người ta cũng hiếu kỳ mà nhìn theo. Đa phần là họ đều tỏ vẻ khó hiểu khi chẳng biết là có cái sự gì mà hai lão nổi tiếng làm nghề âm dương có thâm niên như thế mà lại phải bỏ chạy thục mạng như chó nhà có tang. Họ cũng chỉ xào bàn tán rồi cũng tản đi, ai về nhà nấy. Ở cái thời này, miếng ăn có khi còn chửa đủ, lấy đâu ra sức mà lo chuyện bao đồng. Cứ thế mà chạy cho đến khi mệt lử, hai lão bắt đầu dần dần chậm lại, cuối cùng mà dắt díu nhau bước thấp bước cao siêu vẹo ngả nghiêng đi về. Về đến cổng nhà lão Quyền, con chó thấy chủ về thì lao ra vẫy đuôi mừng tít. Nó nhảy chồm lên người của hai lão. Trong lúc hai lão già đã mệt lả, đứng không vững. Thế là hai người một chó ngã sóng xoài cả ra. Bà Dương vội vàng gọi con dâu chạy ra xem tình hình hai bố thế nào. Con Hưởng hớt hải chạy theo, thấy hai ông già nằm vật trên đất, mặc cho con chó lo lẻ lưỡi lo liếm mặt, nhớp nháp. Thế mà các lão cũng chẳng nói câu gì. Dường như các lão đã mệt mỏi đến không còn hơi sức. Bà Dương vội vàng xua con chó rồi đỡ lão Quyền dậy. Ở bên kia, con Hường cũng nâng đỡ lão Hà dậy mà hỏi. Hai ông bị làm sao thế? Này, này, thế mở mắt ra xem nào. Vừa gọi, bà vừa lấy tay vỗ vỗ mặt chồng. Con Hường cũng làm thế, thế nhưng hai lão già chẳng có hành động gì cả, cứ nằm in thiên thít. Cũng may là thằng Vương vừa về đến nơi, thấy hai ông già đang nằm, nó giật mình chạy lại đưa hai lão vào trong, đặt nằm ở cái tấm phản gỗ trước cửa. Con Hường đi pha nước chanh, bà Dương thì đi lấy khăn lau mặt. Thằng Vương cứ ngồi đó mà lay lay. Sau một hồi loay hoay dưới bếp, bà Dương mang lên cái khăn với cái chậu rửa mặt. Bà ngồi xuống sấp nước ấm lau mặt cẩn thận. Sau một hồi xoa nắn tay chân, ấn nhân trung, day thái dương, cuối cùng các lão cũng dần dần tỉnh lại, lờ mờ nhận ra người nhà. Lão Hói thều thào. Được, cho xin miếng nước. Tức thì con Hường vội vàng bón từng thìa nước cho bố. Được mấy thìa hồi sức, lão chộp cả cốc nước mà tu một hơi cạn sạch. Ở bên trong, lão Quyền cũng dần dần tỉnh dậy, cũng đòi uống nước. Mệt nhọc ngồi đấy nắn bóp cái chân tọt. Có lẽ lão bị tật đã lâu, vừa rồi lại chạy hăng quá, bây giờ nó đau thế chứ lệ. Cả gia đình bây giờ mới đỡ lo, nhưng ai nấy cũng rất tò mò về sự lạ. Tại sao hai lão lại đi làm cho người ta, rõ ràng lại vứt cả xe đạp mà ba chân bốn cẳng chạy bộ từ làng bên về đây, về đến cửa rồi còn lăn ra ngất như vậy. Thế đã bình tĩnh trở hợ. Thế công làm sao? Ban ngày ban mặt mà đi làm, rồi lại thục mạng về thế. Rồi xe đạp đâu? Rồi đồ nghề đâu? Bây giờ lão Quyền mới sực nhớ, lão vứt cả cháp đồ nghề ở đấy mà chạy rồi còn gì. Lão thở dài. Mẹ nó chứ, cả đời làm nghề, tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã đến mức vứt cả đồ nghề mà chạy. Từ nay về sau, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa hả? Giời ơi là giời. Lão Hói cũng ngồi để mếu máo. Phải đấy, 40 năm trong nghề, lần đầu tiên tôi bị ma đuổi nó chạy tột cả quần. Hồi phen này chắc anh em mình bỏ nghề bỏ nghiệp thôi thoạt ạ. Tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa rồi. Con Hưởng thấy thế, nó mới nói. Ơ hay, thế sao tự nhiên hai ông lại bỏ nghề? Thế các ông nói gì, con chả hiểu gì cả. Phải đấy, hai cái lão già này có gì thì nói ra xem nào. Cứ úp úp mở mở, thì đến bố tôi sống dậy cũng chả biết đường nào mà lần. Thế nói rõ xem nào. Đoạn, lão Quyền bấy giờ mới khẽ thở dài, đem câu chuyện gặp ma ở cái nhà có ba người chết kể lại. Lão Hói cũng kể đế vào theo. Câu chuyện của hai lão nghe thì có vẻ hoang đường, giữa ban ngày ban mặt mà lại gặp ma. Mà con ma nó có bình thường đâu. Trần đời làm mẹ gì có ai vừa chết đã khô quắt, da rẻ nứt như là bờ ruộng mùa hạn. Chắc hẳn là phải có cái chuyện gì nó ẩn khuất ở đây chứ. Bà Dương nghe chồng kể chuyện thì đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Bà quay đầu nhìn ra sân trầm tư, dường như bà phát hiện ra điều gì đó. Đoạn bà hỏi. Này, thế trên ba cái xác chết, các lão có thấy điều gì bất thường không? Ngoài việc nó bị khô quắt lại thì tất cả đều bình thường chứ. Này ơi, chúng tôi có kịp động chó vào mấy cái xác đâu. Nhìn thấy cái mặt của chúng nó với cái thân như cái cành củi khô là sợ vỡ cả mặt rồi. Còn để ý đâu những cái ý. Lão Quyền cũng gật gù, như sực nhớ ra điều gì, lão vỗ đùi đánh đét một cái. À, có cái này. Tôi còn nhớ lúc ấy ba cái thây khô. Tôi dở sách tổ nghệ ra xem. Chồng ấy có viết, những người chết mà thân thể khô quắt lại nhanh như thế là họ bị chết oan đấy. Bị người khác hại chết để phục vụ mục đích xấu. Oán khí nó rút hết toàn bộ ra ngoài mới thành ra như thế. Nếu gặp phải trường hợp như thế thì không được tầm liệm, nhanh chóng rời khỏi đó, rồi nhờ thầy pháp về cúng, rồi cũng phải nhanh chóng mà chôn, không được để lâu. Còn nữa, ở trên cổ của ba cái thây có một đoạn da bị rách bất thường. Không phải là nứt nẻ, mà bị khuyết hẳn một miếng. Có khi là bị con gì nó cắn đấy. Ghê lắm. Bà Dương nghe chồng nói thì sắc mặt đại biến, rồi tái dại cả đi. Da gà nổi hết cả lên. Với kinh nghiệm đạo pháp lâu năm, bà phát hiện ra sự lạ, chắc chắn là phải liên quan đến thế lực tâm linh âm dương. Hai lão chờ tôi một tí. Bà vội vàng đi vào buồng, cầm ra một quyển sách cũ, giơ cao quyển sách lên quá đầu, vái ba vái. Xong bà bắt đầu mang ra, lật từng trang. Đây là sách cổ truyền từ nhiều đời pháp sư của sư môn đấy. Ở trong này ghi chép những thứ kỳ lạ, hoặc là những dị tượng trong cuộc sống liên quan đến âm dương đấy. Nếu như các điều các lão nói là đúng, chắc chắn là trong này có ghi lại. Hai lão vội vàng dòm vào bên trong. Ai cũng ngầm hiểu làng này có khi lại chuẩn bị gặp họa yêu ma quỷ quái. Sau một hồi giật mở, bà Dương dừng lại trước một trang sách đã ngả màu vàng ố. Nheo nheo mắt đọc một hồi, bà thốt lên. Đây rồi. Ôi, lạy trời lạy Phật. Chết rồi. Làng mình sắp chịu khổ rồi. Nghe bà nói thế, không ai hiểu mô tê gì. Thằng Vương từ nãy vẫn ngồi thu lô, chợt lên tiếng. Mẹ ơi, thế làng mình sắp gặp chuyện gì? Mẹ nói rõ ra con nghe xem nào. Mấy người kia cũng tiến đến giọng tai. Bà Dương bắt đầu kể. Theo những gì các ông nói và những gì ghi chép, làng mình có thể là gặp phải huyết quỷ rồi. Vừa nhắc đến huyết quỷ thì tất cả mọi người giật mình. Họ nhìn nhau khó hiểu. Tuy không rõ là gì, thế nhưng mà dễ mà có cái từ quỷ thì đã là ghê lắm. Mấy lần trước, hết con nữ quỷ bám theo thằng Vương, rồi đến con nhập tràng nhà cụ Cố Hoàng cũng đã làm cho cả làng một phen lao đao. Lần này thì đúng lại là quỷ, chắc hẳn phải là ghê gớm lắm. Lão Hói liền hỏi, chị nói làng mình có huyết quỷ á? Mà nó là cái thứ gì? Nó có nguy hiểm như là con nhấp trang nhà cụ Cố Hoàng không? Bà Dương gật đầu xác nhận. Câu nói của bà làm cho mọi người hoang mang. Con loài này một khi đã xuất hiện thì nó là vua quỷ đấy. Con nhập tràng kia chỉ bằng cái móng chân của nó thôi. Xét về độ nguy hiểm thì nó chỉ sau mỗi cương thi thôi. Nó xuất hiện ở đâu là nó tàn sát giết người đến đó. Nó hút hết sạch máu huyết tinh khí, rồi nó cướp luôn cả linh hồn. Nó là một loại ác quỷ cực kỳ nguy hiểm đấy. Ngoài nguy hiểm ra thì nó còn thông minh, rất khó để bắt được, chứ đừng nói là diệt được nó. Lão Quyền nghe vợ nói đến đâu thì mặt cắt không còn giọt máu đến đó. Ôi giời ơi, sao cái làng này lắm quỷ thế không biết. Cứ lâu lâu có một con đến thế này thì sống thế cho nào được nữa hả giời? Đóng đấy. Lần trước có mỗi con nhấp trang thôi mà đã khốn khổ khó lạc. Giờ lại thêm cái con còn hơn thế nữa thì sống làm cho gì nữa. Mà nó từ đâu ra nhỉ? Thế chẳng nhẽ có đứa nào đẻ ra huyết quỷ à? Bà Dương giải thích. Loài quỷ này mạnh là như vậy, nhưng nó không thể nào tự sinh ra, mà phải có người luyện, lợi dụng nó, phục vụ mục đích. Thông thường nó sẽ giết những người chưa đến số phải chết, dương thọ còn dày. Sau đó hút lấy phần dương thọ còn dư mà mang về. Một nửa nó giữ lại tu luyện, một nửa nó chia cho chủ nhân để luyện phép. Nếu như nó giết 10 người, chủ nhân của nó sẽ được thừa hưởng đường dương khí mà trở nên mạnh hơn. Nó giết được 30 người thì chủ nhân của nó sống lâu 100 tuổi. Nó mà giết đến 100 người thì... Thì sao? Thì chủ nhân của nó có thể là cải tử hoàn sinh, mà bất chấp nhân quả báo ứng. Mọi người nghe đến đây thì giật thót mình. Lão Hói bực bội đập tay đánh rầm một cái. Chả tiên sư bố cái đứa khốn nạn nào mà nó lại làm ra cái trò ác nhân thất đức thế không biết được. Ông tìm được thì ông bẻ mẹ mày cổ đi. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc lại. Nếu theo như những gì nhà chị nói thì con quỷ này là phải có người luyện. Nếu vậy tức là người luyện nó cũng phải là người có phép. Nhưng mà ở cả cái làng cái xã này thì ngoài chị ra thì có mỗi cái lão Hồng già là biết phép. Thằng cu Vương thì bập bà bập bõm, làm sao mà làm được. Thế chẳng nhẽ là lão Hồng già lão luyện quỷ à? Câu nói của lão Hói làm cho mọi người sợ tái cả mặt. Bà Dương xua đi. Bác đừng nói thế. Chuyện này hệ trọng không nói bậy được. Ông Hồng ông nghe thấy thì mất lòng. Hơn nữa, ông Hồng chả có lý do để mà luyện quỷ, đúng không? Lão Quyền cũng lên tiếng. Đúng đấy. Cái lão già đấy chỉ nói phép thôi chứ. có cho lão 10 lá gan, lão cũng chả dám làm chuyện ấy. Nhưng mà nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ động tĩnh lớn thế mà không thấy lão đâu nhỉ. Nãy tôi chạy qua còn thấy lão ngồi uống nước ở cái chõng tre cơ mà. Bình thường hễ có chuyện là lão phải đến hóng hớt rồi. Lạ thật đấy nhỉ. Lão Hói mới quay sang hỏi thằng Vương. Thế cái lúc nãy mày ở bên đấy, mày chạy về đây rồi lão đâu? Thế sao lão không đi cùng mày? Thằng Vương gãi gãi đầu. Dạ, lúc đấy bác Hồng dạy con vẽ bùa, con đang vẽ dở thì thấy hai bố chạy về, hấp tấp vội vã. Bác ấy bảo là con về trước xem là bố bị làm sao, bác ấy thu dọn rồi sang sau. Thế nhưng bây giờ bác ở đâu thì con chịu. Lão Quyền tặc lưỡi. Thôi kệ, có khi lăn mẹ ra ngủ trường cả dãi lên đấy. Giờ việc quan trọng là phải làm sao thông báo cho người làng biết sự tình để người ta cẩn thận, chứ không thì nguy to. Bà Dương cũng gật đầu. Phải đấy, bây giờ thế này, mình sang nhà ông cả Hải, nhờ ông tập trung dân làng, rồi báo cho họ chứ, bảo họ ở nhà tránh ra đường để khỏi nguy hiểm. Bây giờ ông cả Hải là xã trưởng, ông có uy, ông nói mọi người phải nghe, ông đe mọi người phải sợ. Lão Quyền cũng sốt sắng, lên đường sang ngay nhà ông cả Hải. Mặc dù chân của lão còn đau, nhưng nghe đến việc có người có thể bị giết, lão mặc kệ. Bây giờ phải cứu người đã. Lúc đi ngang qua nhà ông Hồng, thấy nhà đóng cửa kín mít, dường như là không có nhà, nghĩ bụng có khi lão già này đi đâu đó, cho nên mặc kệ. Đi sang bên nhà ông cả Hải đã, sự tình như là lửa đã cháy đến đít rồi còn gì. Sau khi nghe Lão Quyền kể lại đầu đuôi sự việc, ông cả Hải lập tức đồng ý. Ông cho gia nhân đi mời tất cả bà con đến để lập tức bàn chuyện. Nhà ông có mảnh đất rộng, dễ cũng phải chứa đến cả ngàn người, thường lấy nơi ấy làm tập trung việc làng việc xã. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, bà con làng Đài và cả mấy làng ở trong xã đều có mặt đông đủ tại nhà ông cả Hải. Mọi người bàn tán xôn xao, không biết có cái chuyện gì mà ông cả Hải lại lệnh gấp như thế. Có người nói có khi là ông cả Hải mới lên xã trưởng, cho nên là tập trung bà con thị uy. Có người lại bảo là có khi chúng nó lại tính là tăng thuế đất. Có người thì bảo chắc là lão muốn ăn mừng cái chức xã trưởng, mời bà con đến ăn cỗ. Cứ như vậy chín người mười ý, chẳng mấy mà nhà ông cả Hải cứ như là cái chợ vỡ. Bây giờ ông cả Hải mới trịnh trọng bước lên trên mà thưa. Nào nào, bà con trật tự nhá. Tôi có điều hết sức quan trọng cần phải thông báo. Bà con chú ý giúp cho. Chuyện liên quan đến tính mạng con người đấy, không có đùa được. Thấy bên dưới đã im lặng, ông cả Hải hắng giọng. Thế kính thưa bà con trong xã, hôm nay sở dĩ tôi cho vời bà con đến đây là có cái sự quan trọng. Như bà con đã biết, ở bên xóm chùa vừa có gia đình không may một lúc mất 3 người. Ấy là sự đau lòng. Tôi cũng xin có nhờ chia buồn với gia quyến. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai tôi muốn thông báo là ở trong tổng ta đang xuất hiện con quỷ dữ. Ban đêm đi hút máu người, ai bị nó hút máu thì chết ngay lập tức, thân xác sẽ khô quắt y như 3 người nhà kia. Để bà con được hiểu rõ hơn thì sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu nhà chị Dương, là người làm nghề âm dương nổi tiếng ở tổng mình, sẽ lên giải thích. Nào, thì mời chị. Bà Dương cũng nhanh chóng bước lên mà nói. Dạ thưa bà con, đúng như lời bác xã trưởng nói, tổng ta đang có con quỷ, nó gọi là huyết nguyệt quỷ. Nó thường là xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt là những đêm trăng, giết người hút máu, là một loài nguy hiểm lắm. Vì thế, để đảm bảo an toàn, tôi xin bà con ban đêm không nên ra khỏi nhà, cửa nẻo đóng cẩn thận, tuyệt đối là gà lên chuồng, đến tận sáng ngày hôm sau, không ra ngoài. Cũng là phải giữ trẻ con trong nhà, bởi vì cái giống này nó thích trẻ con lắm. Nó bắt trẻ con đầu tiên. Mai là đến rằm rồi. Tôi biết là cái điều này khó, nhưng vì sự an toàn, tất cả ở trong nhà, đặc biệt là không cho các cháu ra khỏi nhà, không có đèn đóm gì cả, xin bà con nhớ cho. Bà Dương vừa dứt lời thì bên dưới mọi người lại nhao nhao. Họ không đồng ý, thậm chí có người còn tỏ vẻ khó chịu. Một người đứng lên nói: Thưa bác xã trưởng, thưa các bác, rằm trong thu năm có lần, là ngày các cháu nó ra đường vui rước đèn. Chúng nó đã mong đợi đến cả một năm trời rồi. Chỉ vì vài cái lời vô căn vô cứ mà chúng tôi phải giữ các cháu nó ở nhà như thế là không được. Tôi là tôi phản đối. Tức thì mọi người đồng thanh: Đúng đấy, tôi cũng không đồng ý, tôi phản đối. Thấy tình hình căng thẳng, ông cả Hải lên tiếng: Nào nào, bà con bình tĩnh. Như thế này, mọi người nói cũng có ý đúng. Tôi phân xử như sau. Mỗi một nhà tôi phát cho 10 đồng chuẩn bị quà bánh cho các cháu. Đích thân tôi sẽ tổ chức cho các cháu buổi rước đèn hoành tráng ngay tại đây nhá. Bà con đi về, mai cứ đưa các cháu đến để ăn uống vui chơi xong, ai về nhà nấy. Tôi sẽ chọn trai làng tăng cường phòng bị, đảm bảo an toàn cho mọi người. Hả? Nghe nói đến mỗi nhà được 10 đồng, thì tất cả im lặng một hồi. Họ nhìn nhau rì rầm, đoạn đáp: Được, thế chúng tôi đội ơn bác xã trưởng quá. Ông cả Hải gật gù, tưởng là xong thì một người lại nói: Dạ thưa bác, chuyện của đám trẻ con thì xong, thế nhưng còn chúng tôi thì sao? Bây giờ không phải mùa cấy, cũng chả có việc gì làm. Ban đêm rảnh rỗi thì đi soi ếch, đi bắt con tôm con cá về các tăng gia cải thiện. Chứ bây giờ bác xã trưởng bảo không ra khỏi nhà thì... Thì rồi lấy gì mà ăn? Nhỉ bà con nhỉ? Thế là đám đông lại một lần nữa nhốn nháo. Họ cũng cho rằng lời anh kia nói chí phải. Họ nhất quyết không chịu ở nhà ban đêm. Mẹ bố tiên sư nó đến đây thì lại éo le thật. Ông cả Hải cũng đã hết cách, đành phải hội ý với đám lão quyền. Một lát sau ông lại lên tiếng: Thưa bà con, mọi người cứ bình tĩnh. Tôi biết là mọi người khó khăn, mới ban đêm phải đi kiếm ăn. Thế bây giờ như thế này, bà Dương và gia đình bà sẽ phát cho mỗi người một thứ gọi là bùa bình an. Mọi người nếu như có việc mà phải ra đường vào ban đêm ấy, thì nhất quyết là phải mang nó theo nhá. Nó sẽ giúp mọi người tránh được nguy hiểm. Mọi người thấy như thế có được không? Thấy đám đông ở bên dưới vẫn còn nhốn nháo, thậm chí đã có người muốn bỏ về, ông cả Hải bảo người nhà bà Dương lập tức đi phát bùa cho mọi người. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi có gì tính. Bà Dương lấy trong túi ra một cái bao lớn, bên trong có đầy bùa bà đã chuẩn bị sẵn, đưa cho gia nhân của ông cả Hải đi phát cho mọi người. Thế nhưng mọi người lại tỏ vẻ thờ ơ lắm, dường như họ không tin vào chuyện ma chuyện quỷ. Có người nhận bùa xong, thậm chí còn lém lại luôn, lấy chân dẫm dẫm, miệng lầu bầu: Bùa ngải cái chó gì, cả đời chúng ông chưa bao giờ biết mặt con ma con quỷ nó ra làm sao. Việc chó gì phải mang cái thứ vớ vẩn này, để đấy, rồi xem con quỷ của chúng mày làm gì được ông. Rảnh rỗi không có gì làm, bày dăm ba cái trò vớ vẩn để mà hù mà dọa người ta. Còn lâu ông mới sợ. Về chuyện. Nói xong câu ấy, cũng có nhiều người vứt bùa mà về. Thằng Huy nói to: Không các bà, không các bà không đeo thì thôi, nhưng mà còn các cháu, các bà phải để đấy đeo cho các cháu nữa chứ. Mọi người nhìn nhau, một người đàn ông băm trợn quay lại hằn học: Chúng tao đẻ con già, chúng tao tự biết chăm. không phải khiến lũ chúng mày lo. Đéo mẹ, rảnh rỗi rồi bày ra cái trò hù dọa. Cái phường lưu manh lừa gạt chúng mày, ông còn lạ gì? Chả có cái đứa nào tốt đẹp cả. Còn cả ông xã trưởng đấy, ông là người đứng đầu cả cái tổng này mà ông lại ngồi chung mâm với cái đám giang hổ buôn bần thần bán thánh. Ông nhớ cái ghế của ông là chúng tôi bầu, nhớ. Ông cứ cẩn thận. Người ta nói rồi, là quan nhất thời, dân vạn đại, chứ không cẩn thận là ông về vườn đi. Xả xong một tràng, tất thảy mọi người cùng nhau bỏ về. Những lá bùa vứt la liệt ở dưới đất, bị gió quấn lả tả khắp nơi. Bà Dương cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Uổng công bà cặm cụi mấy tháng rời. Bà đoán kiểu gì thì cái mảnh đất nằm trên âm mạch này sớm muộn cũng có chuyện. Đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là bà không ngờ mọi thứ nó lại ngoài tầm khống chế. Mà ra cái nông cái nỗi này. Ông cả Hải cũng buồn. Ông cứ đứng ngẩn ra mà thở dài sườn sượt. Bất chợt thằng cô Huy lên tiếng. Ông ơi, thế ngày mai mình có tổ chức trung thu cho bọn trẻ con không ông? Đã nói rồi thì phải làm chứ. Không thì mặt mũi xã trưởng biết luồn vào đâu. Ông ơi, nhưng mà khi nãy con nghe họ bàn nhau là không ai đến đâu. Họ tự tổ chức cho con em nhà mình đấy. Nếu mình làm mà không ai đến thì lãng phí mới tốn kém lắm ông ạ. Ông cả Hải nghe thế cũng có lý. Ông đưa tay vuốt hàm râu, cau mày. Chợt ông gọi thằng Huy. Ông dặn này, mày gọi hết gia nhân trong nhà lại, gác hết việc nhà. Chúng mày chia nhau đi tất cả các nhà, trong tộc. Đến nhà nào, mời nhà đó ngày mai sang đây. Nhà nào đến thì bảo chúng nó nhận bùa. Chúng nó không đến thì cũng chả ép được. Bảo là ai đến nhà ông phát 15 đồng. Khi nãy chúng nó chê 10 đồng, bây giờ ông cho thêm 5 đồng, kèm theo một phần quà trung thu cho bọn trẻ. Đi đi, xong chúng mày về tổng hợp lại xem có bao nhiêu người để ông còn liệu mà tổ chức. Nhanh lên chứ không kịp. Thằng Huy vâng dạ rồi đi ngay. Nó cho gọi tất cả gia nhân dặn dò, rồi túi đi các ngả đường. Ai nấy cũng hấp tấp vội vàng lắm. Khi đám gia nhân đi khỏi, ông cả Hải mới quay sang đám lão quyền. Tôi thay mặt dân làng, xin lỗi các ông các bà. Mong các ông các bà đừng để bụng, mà cố gắng giúp đỡ dân làng. Chứ không tôi cũng không biết phải làm sao. Rồi lại có nhiều người chết. Thân là người đứng đầu tổng này. Một người mất đi thì tôi như mất một phần máu thịt. Tôi xin mọi người. Đến đây, ông cả Hải xá dài một cái. Bà Dương vội vàng đỡ ông cả Hải. Chết, bác xã đừng làm thế. Làm cái nghề này lâu năm, chúng tôi cũng nghe không ít lời đàm tếu. Bác cứ yên tâm, chúng tôi chả để bụng đâu. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Bác làm như thế, chúng tôi tổn thọ. Ông cả Hải khẽ quẹt nước mắt, cúi đầu cảm ơn người nhà lão quyền. Năm xưa, mấy ông bà già này cũng đã giúp mình trong cái sự vụ ông cụ Cố Hoàng. Rồi đến bây giờ, mình thân là xã trưởng của cả cái tổng lớn, nhưng cũng vẫn luôn nhớ lời tên tổ. Đúng như người thanh niên lúc nãy nói, quan nhất thời, dân vạn kiếp. Làm quan cũng là phải lấy dân làm gốc. Ông không muốn lại thành mang tai mang tiếng như cái bọn cường hào ác bá ở những nơi khác. Cho nên ông nhất quyết là phải vì dân, vì nước mà làm việc. Ông lau nước mắt, nhìn sang bên người nhà lão quyền. Lão quyền cũng đành thở dài. Thôi thế chúng tôi xin phép về. Khi nào có kết quả bác cứ báo chúng tôi biết để chúng tôi lo liệu. Thế xin phép bác xã. Ông cả Hải cũng chỉ còn biết đứng đấy thở dài. Trong căn nhà bề thế chỉ còn lại một mình. Chưa bao giờ ông cảm thấy cô đơn như vậy. Ông đã cố gắng hết sức rồi. Hy vọng rằng sẽ không ai phải mất mạng vì cái con quỷ hung hãn. Ông thắp một nén nhang lên bàn thờ gia tiên. chắp tay lầm rầm khấn vái, mong tiên tổ phù hộ cho ông được bình an. Đoạn ông mở cổng đi ra ngoài, ra đến đình làng. Ông đi đến nơi thờ thành hoàng làng, nơi mà bấy lâu nay dân chúng hương khói thờ phụng. Ông quỳ xuống mà dập đầu khấn vái, xin thành hoàng làng vươn tay che chở con dân qua cơn bị cực. Trong mắt của mọi người, ông Cả Hải là thuộc thế phiệt nhiều đời giàu có. Họ cứ tưởng là ông sẽ trịch thượng khinh người. Ấy thế nhưng không. Cái bóng ông cứ liêu siêu khốm nốm, lạy thành hoàng làng với ước mong cho dân được bình an. Cảm giác nó cũng gần gũi thân thương lắm. Sau nửa buổi ở điện thờ, ông trở về. Bây giờ trời đã sầm tối, đám gia nhân cũng đã về gần hết. Thông qua tin tức của chúng nó, ông biết được là dân làng Đài chẳng mấy ai tin. Họ nhất quyết không tin vào sự ma sự quỷ. Bằng chứng là cả một tổng hơn 500 nóc nhà mà chỉ chưa đến 50 hộ nhận lời tham gia buổi tiệc ông tổ chức. Ông cũng chỉ còn biết thở dài. Thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ông vẫn phải tổ chức như đã hứa. Ông cho thằng Huy tập hợp dân đinh, thành lập mấy nhóm tuần tra vào ban đêm để có cái sự gì còn giúp đỡ. Mỗi đứa đều cho một tấm bùa của bà Dương đảm bảo an toàn. Mặt khác, ông cho người thông báo với nhà lão Quyền để họ còn lên kế hoạch chuẩn bị tiêu trừ con quỷ. Sau một ngày dài mệt mỏi với bao nhiêu ngổn ngang, ông Cả Hải cùng đám gia nhân đi nghỉ. Chỉ còn lại thằng cô Huy vẫn tiếp tục tuần tra. Một đêm cứ tưởng rằng yên bình trôi qua. Thế nhưng người ta nói là người tính không bằng trời tính. Sự việc đau lòng vẫn cứ xảy ra. Sáng ngày hôm sau, ông Cả Hải vẫn còn đang trong giấc ngủ, nghe tiếng thằng Huy kêu oai oái. Ông ơi, có chuyện rồi. Có người chết, nhiều người chết lắm ông ơi. Ông ra mà xem. Ông Cả Hải lập tức tung chăn lao ra ngoài, miệng rối rít. Sao lại có người chết hả? Ôi giời ơi, chết ở đâu? Tình trạng thế nào? Thằng Huy sau một đêm mất ngủ, mắt thâm quầng, bẩm ông, ở xóm thượng, chết một lúc răm mạng, đều bị cắn một miếng ngực cổ, máu mèo bị hút sạch, trơ lại cái thây khô quắt, kinh lắm ông ơi. Ông Cả Hải hỏi, thế đêm qua chúng mày tuần tra kiểu gì mà để con quỷ nó giết người như thế? Chúng mày có làm ăn đàng hoàng không? Hay lại lười biếng rúc vào đâu mà ngủ? Thằng cô Huy mếu máo. Ông ơi, ông nhìn mặt con thế này, suốt đêm qua con có được ngủ tí nào đâu. Chúng con đi tuần suốt đêm không cả dám nghỉ. Nhưng mà xã mình rộng quá, chúng con lại thương người, làm sao mà tuần hết được. Theo như mấy người nhà nạn nhân kể, thì họ ra ngoài lúc giờ tí, đi đánh rậm, đi soi ếch. Thì lúc ấy chúng con đang ở xóm chùa, cách đến 3 quãng đồng mênh mông, làm sao mà chúng con biết. Ông Cả Hải bấy giờ mới hiểu ra sự tình. Ông biết là mình trách nhầm bọn gia nhân. Ông dịu giọng, thôi được rồi, mày đi vào nghỉ ngơi đi, chiều còn lo việc. À mà khoan, trước khi đi mày giúp ông việc này. Ông móc một túi tiền đưa cho thằng Huy. Đây là 100 đồng, mày đi phát cho những gia đình có người chết 20 đồng để họ lo hậu sự. Mày cố giúp ông, xong việc rồi ông tăng tiền công cho. Thằng Huy dạ vâng, rồi vội vàng lên đường. Này, thằng Tuất thằng Mão đâu? Lên ông bảo này. Dưới nhà có tiếng bước chân chạy thình thịch. Một thằng chạy lên nhà ông Quyền, báo cho ông biết để bên ấy còn liệu. Một thằng chạy đi gọi tất cả dân đinh trong xã để ông sai việc. Nhanh lên, không thể nhân nhượng với chúng nó được nữa rồi. Mới có mấy ngày mà 8 mạng người đấy. Hai thằng vâng dạ rồi chạy biến đi. Ông chỉ đứng đấy, ngước đầu nhìn trời thở dài. Không biết là bao giờ cái làng này mới hết khổ đấy. Ở bên kia, lão Quyền được thông báo về việc lại có 5 mạng người. rơi vào tay của bầy ma chúng quỷ. Đến cả lão hói đang ngồi đấy cũng sững sờ. Lão Quyền không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý ngay để cho thằng Vương tham gia vào đội dân đinh tuần tra. Nếu như lão được trẻ lại, chỉ độ 20 tuổi, tay chân mà lành lặn, lão cũng tham gia chứ không phải vừa. Lão hói hỏi bà Dương: "Chị thông gia này, con quỷ càng ngày càng làm càn giết người vô số, không biết bao giờ mới dừng. Thế chị có cách nào không? Chứ cứ để thế này thì chẳng mấy chốc nó làm cỏ cái làng này." Cách bây giờ cũng khó lắm. Đầu tiên là phải thấy được cụ thể là hình hài nó ra sao. Cái giống huyết quỷ này tồn tại dưới nhiều hình dạng lắm. Có khi nó là con người, có khi nó là con vật tu luyện, khó xác định lắm. Mà phạm vi hoạt động của nó lại rộng, khó biết được là chính xác nó ở đâu. Tôi cũng chưa biết làm sao đấy. Lão Quyền như nhớ ra điều gì. Thế đêm nay nó có giết người không nhỉ? Đêm nay trăng tròn, theo như bà nói thì nó giết người nhiều lắm. Phải làm sao để ngăn nó bây giờ? Bà Dương lại bảo: "Đêm nay là đêm mà nó sẽ giết nhiều người lắm. Nếu như họ không được bảo vệ, mà dân làng thì không tin bùa của tôi cũng hết cách. Chỉ biết trông vào đám thanh niên đi tuần. Phải chi mà có ông Hồng nữa, kết hợp với phép của hai người chúng tôi thì may ra." Nhắc đến ông Hồng, lão hói bảo: "À nhỉ, không biết là cái lão 12 đời bốc phép đi đâu từ hôm qua đến giờ nhỉ? Rõ là chả ra làm sao. Lúc không cần thì cứ lù lù một đống như cái đống cứt trâu. Bây giờ thì lại chả biết ở cái xóa nào thế này." Mang theo tâm trạng nặng nề, bởi vì bất kỳ lúc nào trong làng cũng có thể có người bị giết, ai nấy đều giàu dĩ, thậm chí còn chả màng ăn uống. Thời gian chậm chậm trôi qua, bầu trời lại sập xuống. Thằng Vương đã chuẩn bị đi tham gia vào đội tuần tra. Lão Quyền cũng sang bên nhà ông Cả Hải để xem nếu như con quỷ bén mạng đến đây mà hại người thì họ sẽ liều mạng để bảo vệ dân làng. Màn đêm bao phủ, một màu đen huyền bí đầy nguy hiểm rình rập. Những gia đình lúc này ban sáng nhận lời tham gia buổi tiệc đã tập trung trên đường đến nhà ông Cả Hải. Đếm ra có 45 hộ. Bây giờ mới được giả nửa, còn độ hơn 20 hộ chữa thế đâu. Dân làng sau khi thấy những cái chết kinh dị của những người xấu xấu, cũng phần nào tin vào sự hiện diện của thế lực ma quỷ. Họ cũng sớm đóng kín cửa nẻo, ở yên trong nhà. Ngoài đường từng tốp dân quân gậy gộc giáo mát giao phay, lăm lăm đi tuần theo do nhóm 5 người. Tất cả đều là mục đích bảo vệ làng đài. Đặc biệt là đám trẻ con vô tội. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường, cho đến giờ phút này cũng chưa thấy có gì kỳ lạ. Mặt trăng đã bắt đầu mọc treo lơ lửng trên ngọn tre. Thời khắc con quỷ xuất hiện đã đến. Ở nhà ông Cả Hải, 45 hộ có mặt, còn thiếu 5 hộ nữa. Ông Cả Hải lo lắng, ông cho đám dân đinh đi đón họ ở đầu làng. Đám dân đinh cầm bùa ra đầu làng chờ đợi, thế nhưng đáp lại chỉ là màn đêm tịch mịch. Bên kia bọn thằng Vương đi tuần ở khu vực làng thượng, chợt nghe có tiếng nhốn nháo, tiếng chân người chạy thình thịch, tiếng người ta la hét. Biết là sinh sự, cả đám ba chân bốn cẳng đến xem, nhưng có vẻ như đã chậm một bước. Đến nơi chỉ còn lại ba cái xác đã khô quắt nằm trên bờ ruộng ngay cạnh lũy tre. Đáng thương là trong đó có cả trẻ con. Thằng Vương thất thần quỳ xuống mà đấm tay thùm thụp, nước mắt nhạt nhòa. Thương cho những người vô tội đã chết oan trong bàn tay quỷ dữ. Bất chợt, ngoài lũy tre có tiếng động. Ngoái nhìn ra, họ phát hiện có thứ gì nhảy chồm chồm qua bụi tre, lẩn khuất vào trong bóng tối. Trong không gian, chỉ có tiếng gió rít ù ù. Mẹ nó chứ, đuổi theo, tao chuyến này sinh tử với nó. Đám dân quân lập tức chồm lên đuổi theo bóng con quỷ. Thằng Vương quay lại bảo thằng Mục: bắn pháo báo động, nhanh lên Mục, Mục. Thằng cô Mục móc trong túi ra một cây pháo, bắn thẳng lên trời. Tiếng pháo nổ đi đùng, lập lòe ánh sáng. Các nhóm dân quân khác cũng phát hiện, lập tức đuổi đến đây. Chạy được nửa đường, ba nhóm dân quân gặp nhau. Họ ngơ ngác hỏi nhau xem có thấy bóng dáng con quỷ ở đâu không. Nhưng tất thảy đều lắc đầu. Thằng Vương nhớ ra điều gì? Thôi chết rồi. Trúng kế, trúng kế. Quay lại vị trí mau lên. Mau lên. Mọi người lập tức hiểu ra là mình bị con quỷ nó lừa, là dùng kế dương đông kích tây để làm đám dân quân tập trung một chỗ. Nó sẽ vòng đi đường khác mà tiếp tục giết người. Không ngờ, thứ họ đối phó lần này, nó lại quỷ kế đa đoan đến vậy. Đám dân quân quay lại chỗ cũ, thì lại nhìn thấy điều đau lòng. Ngay gần chỗ họ đang tuần tra, khi nghe tiếng pháo, đã có 5 cái thây đang nằm, là 2 người lớn, 3 đứa trẻ con. Trong đó có đứa trẻ 1-2 tuổi, cũng phải chết oan. Trong lòng mọi người sôi sục căm hờn, họ thề là sẽ bắt được con quỷ. Bấy giờ ở bên nhà ông cả Hải, chờ mãi không thấy 5 gia đình kia đến, buổi tiệc đành phải bắt đầu. Giữa lúc bọn trẻ đang phá cỗ ăn uống vui vẻ, thì từ ngoài cổng có mấy người chạy vào. Trên người họ mang những vết thương máu me be bét. Một người phụ nữ ôm đứa con, giọng thẳng thốt. Có quỷ giết người. Nó giết mấy người rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy. Ôi trời ơi, chết rồi, chết cả rồi. Đoạn người phụ nữ khóc nấc lên. Bà con túm tụm lại hỏi thăm. Người phụ nữ máu chảy ướt đẫm cả áo, rồi lịm đi. Bà Dương điểm vào mấy huyệt đạo cầm máu, rồi lấy thuốc đắp lên vết thương. Miệng vết thương đã bắt đầu khô lại, lan ra nhanh chóng. Nếu như không kịp thời cứu chữa thì có khi cả cơ thể sẽ phải khô lại như những thi thể trước đó. Người phụ nữ dần dần tỉnh lại, vẫn ôm khư khư đứa con trong lòng. Đứa con còn lại thì nắm chắc lá bùa mà bà Dương cho, dỗ mãi nó mới nếm. Bà Dương bấy giờ mới nhẹ nhàng hỏi. Thế cô gặp con quỷ thật à? Chồng nó thế nào? Cô nói rõ đi, chúng tôi còn liệu. Người phụ nữ bắt đầu kể. Con quỷ kia không phải là người. Nó mang hình hài của người, hai chân đứng thẳng. Thế nhưng mà trên người phủ một lớp lông màu đỏ. Hai mắt của nó cũng đỏ ngầu. Miệng của nó răng lởm chởm kinh lắm. Chỉ một loáng, nó đã giết mấy người liền. Nói đoạn, cô kia ôm mặt nức nở. Thế làm sao mà cô chạy thoát được? Người phụ nữ lại mếu máo. Mẹ con cô ấy cùng với 4 người nữa đều là hàng xóm ở dưới làng Hạ. Suốt đoạn đường từ làng Hạ lên làng Đài không xảy ra chuyện gì. Chắc mẩm là không sao. Cho nên họ cứ an ủi nhau mà cố đi. Vì nghèo, vì không có tiền mua nổi cho các con đồng quà tấm bánh, họ cũng muốn đến buổi tiệc của ông cả. Cho đến khi thấy một nhóm dân quân đang đi đến, họ mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng là an toàn. Đúng lúc, từ đằng sau nghe có tiếng con gì gầm gừ. Vừa quay lưng lại thì từ trong bụi cây có bóng người to lớn nhảy sổ ra. Mấy người kia hốt hoảng, gào thét. Đám dân quân cũng chạy đến. Nhưng cái thứ kia nó nhanh lắm. Trong lúc hoảng hốt, cô ấy sực nhớ ra lá bùa hôm trước, cho nên móc ra giơ tới. Thứ kia vừa nhìn thấy lá bùa thì có vẻ sợ hãi buông cô ra. Cô ấy một tay ôm chặt đứa con, tay kia đưa lá bùa cho đứa lớn. Không hại được cô ấy, nó quay sang những người còn lại. Họ không mang theo lá bùa, cho nên trong một loáng đều bị nó cắn chết. Chớp mắt, nó cắn cổ 4 người rồi tung mình bỏ chạy. Mấy anh dân quân đến nơi thì họ cũng đã chết đứ đừ đừ. Một người đưa mẹ con cô ấy về đây, còn lại thì đuổi theo con quỷ. Cô ấy may mắn chỉ là bị nó cào trúng, chỉ tội bọn trẻ con. Người phụ nữ kể đến đây thì òa khóc. Người ta cũng lờ mờ biết được sự việc nghiêm trọng. Huyết quỷ được hóa thành từ huyết cẩu. Phen này thì nguy rồi, nguy to rồi. Ông cả Hải liền hỏi, chị phát hiện ra điều gì à chị Dương? Bà Dương không trả lời ông Hải mà đứng lên nói to. Bà con yên lặng nghe tôi nói đây. Bà con đã nghe câu chuyện của chị này kể, cũng biết thứ kia nó thế nào. Bây giờ tôi sẽ nói về chân tướng con quỷ cho mọi người cùng nghe. Mọi người còn đang xì xào, bà Dương bấy giờ mới giải thích. Cái thứ ở ngoài kia theo bà được biết, 9 phần 10 là con huyết quỷ, được hóa ra từ huyết cẩu, là con chó có màu lông vàng hung đỏ. Bình thường loài này khó nuôi, mà có nuôi được thì lớn lên chúng nó cũng sẽ bỏ nhà đi làm chó hoang, thường rình rập ở các bãi tha ma, chờ những ngôi mộ nào mới chôn sẽ rúc xuống mà ăn xác. Ăn càng nhiều xác thì lông càng đỏ thẫm. Nhờ thế, chúng nó tự luyện ác tính, dần dần lớn mạnh, cho đến khi có khả năng đi bằng hai chân mà hại người. Ăn đủ số xác chết thì chúng nó chuyển sang ăn thịt uống máu người sống. Thầy Pháp cao tay bắt được con chó này mà đem về luyện thì nó trở thành huyết quỷ, giúp chủ nhân đạt được những mục đích xấu. Loài này rất khó chế phục bởi vì chúng nó thông minh hơn hẳn những con chó khác. Hiện tại, đến cả bà Dương cũng chưa nghĩ ra cách nào để bắt nó. Chỉ mong là bà con chú ý an toàn, ban đêm tuyệt đối không ra khỏi nhà, đặc biệt là những đêm trăng. Nghe bà Dương nói đến đây thì đám người dân ở dưới, thậm chí đến cả ông cả Hải và cả đám lão Quyền, lão Hói cũng tái cả mặt. Chết thôi, mẹ bố tiền sử nó quỷ dị khó lường như thế thì làm thế nào? Tôi xin anh chị em 10 giây. Đọc liên tục nó buốt cổ. Tắc kè nó bảo là anh chia 4 tập mà đọc cho nó đỡ vất. Thế nhưng mà thôi. Anh biết là các bạn thích nghe nó dài một tí, anh cố chia 3 tập đọc nó dài cho anh chị em nghe cho nó đã. Tắc kè nó thương anh, nó bảo anh ơi đọc 3 tập, đọc 3 tập mệt lắm anh, chia 4 tập đọc cho nhàn. Anh cố. Tổ chức event ai là người luyện quỷ đó hả? Hôm nay anh hơi mỏi, anh cũng không có hứng tổ chức event lắm. Tại vì mấy ngày hôm nay anh hơi căng. Tổ chức event anh phải tập trung anh làm, phải kiểm tra đếm các thứ, nói chung nó hơi lằng nhằng. Mấy ngày hôm nay anh hơi mỏi. Anh em mình đoán mồm với nhau nhé. Hôm nào có hứng thì anh sẽ tổ chức event. Các bạn đang đoán là ông Hồng, thế nhưng mà anh không nghĩ là ông Hồng. Một trong ba cái nhân vật chủ chốt từ đầu của làng đài thì anh không nghĩ là ông Hồng. Anh cũng không biết là ai, nhưng mà anh không cho rằng đấy là ông Hồng. Ngay từ nếu như bạn nào mà theo dõi cái tập đầu thì các bạn cũng thấy ông Hồng, ông Hói và ông Quyền là ba cái nhân vật chính. Thậm chí là mãi sau đến đoạn cuối thì bà Dương bà mới lộ diện thôi. Chứ còn chính là ba cái lão này là nhân vật trung tâm. Đó. Mà nhân vật trung tâm chính kịch, nó thuộc về nhân vật trung tâm chính kịch thì ít khi nó quay xe lắm. Đã là chính kịch thì ít khi quay xe lắm. Nhưng trừ trường hợp là ngay từ đầu ông đã có cái sự mờ ám thì nó lại khác. Còn có bạn thì đang đoán là ông xã, là ông cả Hải đó, ông xã trưởng đó. Ông xã trưởng, anh cũng không thấy ông xã trưởng, tại vì các bạn thấy anh cảm ơn Kiêu, anh cũng không nghĩ là ông xã trưởng, tại vì ông xã trưởng ông ấy thể hiện những cái đoạn cảm xúc nó cũng rất là sâu. Nó cũng rất là sâu. Anh cũng chưa nghĩ được ra là ai. Thật sự là anh cũng chưa nghĩ được ra là ai. Cái dữ liệu nó hơi ít. Tỉ dụ như là cái bộ mà của ông Trung Bốn Lù, nó viết là ai giết cô Phương ấy, thì nó còn nhiều dữ liệu hơn. Nó có nhiều dữ liệu hơn. Chứ bộ này thì nó hơi ít dữ liệu về hung thủ. Thế cho nên là anh cũng nói thật lòng là anh cũng chưa đoán được. Anh cũng chưa đoán được là ai cả. Nó nghe là ai thì mai chúng ta sẽ biết, đúng không? Tóm lại là ai mai chúng ta sẽ biết. Mấy ngày hôm nay công việc nó hơi nhiều. Anh hơi vất. Cho nên là anh xin phép là anh cũng không tổ chức event. Tổ chức event nó phải rảnh rỗi, sau đó là anh sẽ tập trung, anh mới làm nó mới ra hồn được. Làm event mà không ra hồn, đến lúc mà mình làm nó không chính xác, nó không công bằng, ảnh hưởng các bạn, nó mất vui. Anh quan điểm anh đã làm thì anh phải làm cho nó ra hồn. Nói chung là cái bộ này thì Duy Hoàng sẽ còn khai thác được nhiều, tại vì là anh thấy cái làng đài nó cũng hay, nó cũng thú vị. Để ý đôi dép. Dép của anh thì anh cất vào tủ rồi. Lão hói tuổi gì? Lão hói tuổi gì? Anh cũng không, nói chung là thật sự là anh cũng không đoán. Anh cũng không đoán được là ai. Anh cũng không nghĩ là lão hói, nó hơi khó. Cái bộ này thì đúng là đến đây thì nó vẫn chưa đủ dữ liệu để đoán. Tác giả vẫn thập thò quá. Nó hơi khó đoán. Anh không đoán được. Đấy, tỉ dụ như là của Trung Bốn Lù thì chúng ta có nhiều dữ liệu hơn để đoán. Nhưng mà cái bộ này thì khó quá. Thôi tóm lại nó là ai thì ngày mai chúng ta sẽ biết. Ông Hồng. Ông Hồng là ông lại từ đầu ông không xuất hiện. Ông này cũng mờ ám đấy. Cũng mờ ám đấy. Nói chung là không biết, anh không biết. Ok, ngày mai chúng ta xem nha các bạn. Bạn nào muốn biết trước thì vào Facebook của Duy Hoàng đọc. Lão hói luyện quỷ để giết vợ vì vợ cứ suốt ngày. Có bạn đang bảo là lão hói luyện quỷ để giết vợ. Để giết vợ bởi vì vợ suốt ngày bắt lão đi trả nợ. Cũng hợp lý, đúng không? Lấy vợ bao nhiêu năm bắt ông mày suốt ngày trả nợ, trả hết cái nọ đến cái kia. Chuyến này là ông nhân dịp là ông luyện con quỷ này thì ông tiện là ông thịt mày luôn. Nghe nó cũng hợp lý. Nghe nó cũng có ý nghĩa. Ông nào nghĩ ra được cái cớ này cũng nghe nó cũng hợp lý thật. Có bạn thì đang đoán là ông Hồng. Ông Hồng, ông ấy trong quá trình, đây có bạn đang đoán là ông Hồng trong quá trình ông ấy học phép, ông đem lòng yêu bà Dương. Cho nên là ông ấy muốn luyện con huyết quỷ, ông ấy giết hết để ông chiếm lấy bà Dương. Cũng hợp lý. Cũng hợp lý. Nghe nó có vẻ cũng hợp lý. Ừ. Đấy, có bạn thì đang đoán là ông Cả Hải. Ông Cả Hải, ông Cả Hải thì hận, tức là sau này thì giống như kiểu lên quan ấy thì nó đổi tính, nó đốc nết. Nó đổi tính đốc nết. Thì ông biết là dưới cái âm mạch này nó có vàng, là ông muốn giết cả làng để ông ấy chiếm vàng. Tại vì cái làng đài là nó nằm trên cái âm mạch các bạn. Nó nằm trên âm mạch mà. Người ta nói là âm mạch thì hay có vàng, dương mạch thì hay sinh bạc. Đấy, đấy là dân gian người ta nói đó. Các cái nhà tầm long định huyệt người ta nói âm mạch thì sinh vàng. Đó, thế nên người ta mới nói là nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi. Đó là cái đấy, âm mạch sinh vàng, dương mạch thì sinh bạc. Thế nên là ông Cả Hải ông giết cả làng để chiếm vàng. Nghe nó cũng lại hợp lý. Ai có cái động cơ, ok, mình chúng mình phân tích một tí. Nghe nó cũng hợp lý. Trời ơi, có người lại nói là cô Hường. Cô Hường, cô Hường luyện quỷ và sau này trở thành quỷ trong cái bộ cô Hường. Anh chịu. Thế mà ông nghĩ khó, thế mà ông nghĩ ra được thì anh chịu. Cái này không nghĩ ra được. Cái này khó thế thì anh chịu. Anh nể em quá. Lê Hồng Thắng, tác giả Duy Hoàng, mình đang ghim ở bên Facebook kìa. Khó thế mà em cũng nghĩ ra được thì anh chịu. Nếu có bạn nào nghĩ là ông Thọt nữa không thì cho ông Thọt một cái lý do đi. Cho ông một cái lý do nào. Bạn nào nghĩ đến ông Thọt thì phải cho một cái lý do. Tôi phải công nhận là khán giả của tôi đầu óc các bạn phải nói là còn hơn cả Conan. Các bạn khó thế mà các bạn nghĩ được cô Hường luyện quỷ và sau đó là sau này cô Hường bị nhân quả báo ứng để biến thành cô Hường ở trong cái bộ truyện cô Hường. Đấy, ông Tú, bạn Thanh Tú, bạn nói là ông Thọt là chỉ vì muốn chữa cái chân Thọt mà luyện quỷ. Anh xin, cho anh xin. Đây, Văn Long mới lại Nguyễn Tú. Văn Long mới Thanh Tú đưa ra lý do là luyện để cho cái chân hết Thọt. Anh xin, ngồi ngay ngắn anh lại. Anh chịu, tôi đến chịu các fan của tôi. Tôi là cái loại đầu óc nó đã nghĩ ra đủ thứ, nhưng mà hôm nay tôi mới phát hiện ra là các bạn, anh em còn nghĩ còn kinh hơn tôi. Luyện được 100 người trùng sinh bất tử. Ừ đúng, đúng rồi. Ừ nó cũng hợp lý, đúng rồi. Nó cũng hợp lý. Bà Dương ngoại tình với ông Hồng. Ông Thọt biết cho nên muốn, bởi vì là, à đây, Lệ Quân Tử nói là bà Dương là ngoại tình với ông Hồng. À, ông Thọt biết, nhưng mà vì là bà Dương với ông Hồng là có phép. Thế ông Thọt ông không đánh được cho nên ông phải luyện quỷ. Nó cũng lại hợp lý. Nó cũng lại hợp lý. Được, nó cũng lại hợp lý. Đúng. Rất có thể. Tôi sau này có khi tôi phải tổ chức một cái event. Một cái event đó là một cái event nào đó liên quan đến suy luận. Thôi đêm rồi, đừng bắt anh cười nữa. Chúng ta nghỉ nhé các bạn. Đến 12 giờ rồi, đến giờ linh rồi. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã tặng em tặng em chi phí để khôi phục lại cây hoa giấy. Em cảm ơn chị. Cái trận bão vừa rồi thì em chết mất 2 cây. bật gốc mất 5 cây thì em cứu được 3 cây, còn 2 cây thì nó lụi, 2 cây non quá, 2 cây nó non, nó yếu quá, nó lụi, nó chết luôn. Nó gãy mất cành ghép, nó chết. Em sẽ cố gắng vực lại cái hoa giấy để chừng nào mà chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên về qua đây thì nhất định là em sẽ có cái cây hoa giấy thật đẹp để chị cùng ngắm. Ok, chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Chúng ta dừng tại đây nha. Một lần nữa xin cảm ơn các thám tử Conan. Và ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi xem ai là kẻ luyện quỷ. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.